Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyễn Quang Trê, bây giờ đến lượt người đến soi trước gương. Nguyễn Quang Trê chấp tay vâng lệnh, tiến đến tấm gương âm dương một cách tự tin. Ông đứng trước gương và nhìn chăm chú vào đó, cuộc đời của ông trong kiếp này đều thể hiện rõ ràng. Cũng vào thời gian đó, khi mà trận đấu đang được tạm dừng, từ xa Nguyễn Quang Trê đã thấy Bùi Công Hiếu tiến lại chỗ của ông. Ông rút từ trong thắt lưng ra một gói bột màu trắng cho ngay vào ống nước tre. Sau đó nồng nhiệt tiếp chuyển Bùi Công Hiếu. Khi mà thời khắc giải lao sắp hết, ông cố tình lấy ống nước tre ra trước mặt của Bùi Công Hiếu. Vừa toan uống thì Bùi Công Hiếu đã lên tiếng xin. Từng cái tiểu kế, ông đưa ngay ống nước cho Bùi Công Hiếu. Khi ông ta ngửa cổ uống thì trên miệng của Nguyễn Quang Trê là một nụ cười âm hiểm. Sau khi trận đấu tiếp diễn không lâu, Nguyễn Quang Trê đã đánh ngã Bùi Công Hiếu xuống võ đài và được Hoàng thượng ra khẩu dụ sắc phong võ trạng nguyên. Lão Trê ngã quỳ trước những hình ảnh đã hiện ra trước mắt, mặt mày tái mét, miệng ấp úng. Không thể nào như vậy, đó không phải là sự thật. Nguyễn Quang Trê, tôi chẳng ngươi đã giành ra đó, cớ sao lúc nãy còn chối cãi? Không phải, sự thật không phải vậy. Tôi không hề hạ độc với Bùi Công Hiếu, Diêm La Vương phải tin tôi. Người câm miệng đi, gương âm dương đã hiện ra thì không thể nào sai. Người cố gắng biện minh cũng vô ích. Ở bên cạnh Bùi Công Hiếu là một nụ cười mãn nguyện, Diêm La Vương sau đó phán. Chứng cứ đã rõ ràng, bây giờ ta phán. Ngay lúc đó thì Tứ đứng nép một bên liền chạy ra giữa phòng quỳ xuống. Kính xin Diêm La Vương khoan hãy kết tội, tôi có điều muốn nói. Diêm La Vương tức giận nói, Nguyễn Văn Tứ, ta cho ngươi vào đây xem xét xử đã là ưu ái cho ngươi. Cớ sao ngươi dám gây rối trốn Diêm Điện, người đâu, lôi hắn ra ngoài. Hai tên quỷ sứ toàn lao đến tóm lấy thầy Tứ, ông liền đôi trong ngực ra một tấm kim bài. Hai tay dâng lên trước mặt của Diêm La Vương. Diêm La Vương nhìn thấy tấm kim bài trở nên chấn kinh, ông nói, người là ai? Tại sao lại có tấm kim bài? Thầy Tứ cúi đầu đáp, kính thưa Diêm La Vương, tôi là đệ tử của Cao Toàn Năng. 60 năm trước tính theo năm dương gian, sư phụ của tôi đã cứu một người. Sau đó người ấy đã cho sư phụ của tôi tấm kim bài này, nói rằng nếu có thỉnh cầu gì cứ đưa tấm kim bài này ra, ông ta sẽ lập tức đồng ý giúp đỡ. Diêm La Vương nói, người mà Cao Toàn Năng cứu chính là ta. Lúc đó ta hóa thành một người thanh niên đi vi hành trên dương gian, không may bị bọn quỷ ở trần gian ám toán. Chính Cao Toàn Năng đã ra tay giúp đỡ. Ta đã hứa với ông ấy sẽ cho ông một thỉnh cầu. Sư phụ Cao Toàn Năng của ông hiện vẫn đang vân du ở trên dương gian mà chưa xuống địa phủ. Không ngờ ông ta đã trao lại tấm kim bài này cho ông. Bây giờ ông có thỉnh cầu gì cứ nói. Ta nói trước, nếu ông xin tha tội cho Nguyễn Quang Trê thì ta sẽ nuốt lời không thực hiện. Thầy Tứ liền đáp, tôi không dám to gan đến mức đó, tôi chỉ có thỉnh cầu này. Xin Diêm La Vương hãy khoan phán tội Nguyễn Quang Trê. Tôi muốn làm trạng sư cho ông ta, xin rời lại một ngày để cho tôi điều tra kỹ lưỡng. Ta ưng thuận điều này với ông, ta sẽ cho hai hộ pháp Ngưu Đầu Mã Diện đi theo. Một ngày sau sẽ tiếp tục xử án, bãi chào. Nói rồi Diêm La Vương biến mất, vì phán quan cũng nhanh chóng ra ngoài. Bởi Công Hiếu được quỷ sứ áp giải vì Uổng Từ Thành. Trong điện chỉ còn lại Nguyễn Quang Trê, thầy Tứ và những tên quỷ sứ đứng canh. Lão Trê liền nói với thầy Tứ, lão Tứ, ông phải tin tôi không có làm chuyện đó. Chiếc gương âm dương kia đã soi rõ mồn một, bây giờ ông còn chối cãi gì nữa? Quả thật tôi không làm chuyện đó, tôi thề của trời đất. Ông đừng mang trời đất ra mà thề thốt với tôi. Nếu ngay từ đầu ông nói đầu đuôi sự việc cho tôi, thì tôi sẽ cố gắng giúp ông khuyên Bùi Công Hiếu rút lại cáo trạng. Để sự việc đến cớ sự này thì tôi còn cách gì giúp ông nữa? Đã quen nhau từ nhỏ, ông còn không rõ tính cách của tôi. Tôi không thể và cũng không có gan ám hại người khác. Cũng 20 năm không gặp ông, tôi nào biết tính nết của ông thay đổi. Đến đâu mà cũng không chịu tin tôi. Như vậy thì tôi sẽ chịu hàm oan đầy suốt kiếp. Nói rồi lão Chê quỳ xuống đất, đưa hai tay vò đầu, thái độ vô cùng ấm bức. Thầy Tứ liền nói với ông, tôi đã nói với Diêm La Vương làm trạng sư cho ông, thì tôi nhất định giúp ông. Ông đứng dậy đi. Lão Chê nghe thầy Tứ nói vậy liền phấn chấn, chăm sự cậy nhờ hết vào ông. Thầy Tứ ghé sát tai và lão Chê nói, tôi phát hiện rằng chiếc gương âm dương này có vấn đề. Bây giờ ông hãy đến trước chiếc gương này soi lại một lần nữa để tôi xem có đúng là như vậy không. Lão Chê gật đầu tiến đến trước tấm gương âm dương. Những hình ảnh lúc nãy lại được tái hiện. Lão Chê xem xong mà giận đến run người, định vung tay đấm chiếc gương ấy. Cũng may là thầy Tứ ngăn lại, thầy nói, chúng ta mau chóng rời khỏi đây rồi nói tiếp. Lão Chê gật đầu sau đó cùng thầy Tứ ra ngoài. Vừa đến cửa thì bọn Ngưu Đầu Mã Diện đang ngăn hai người lại. Tên Ngưu Đầu nói, Nguyễn Quang Trê đang là bị cáo của vụ kiện cho nên không thể tùy tiện ra ngoài điện. Mời ông đi theo tôi đến ngục tạm giam của Ngũ Điện chờ ngày xét xử. Lão Chê đã sợ đến run người quay mặt sang nhìn thầy Tứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net